thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 17:17, khế ước kiểm soát quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ không quá chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh mình. Sau khi khiến lão quỷ trưởng quầy từ dưới đất đứng dậy, anh cũng kiểm tra phần thưởng nhiệm vụ của mình. Nội dung nhiệm vụ, một lần chi tiêu vượt quá 30.000. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Tiêu nhiều tiền, phần thưởng hợp đồng kiểm soát ma. Mức hoàn hảo, nhân 5 đã được ban hành. Một nhiệm vụ mới đã được bắt đầu. Nhìn xem khống chế ma khế ước trong hành trang, Lâm Vũ nhất thời cảm thấy sảng khoái, thoải mái. Anh ta lấy ra một hợp đồng kiểm soát quỷ và xem xét nó một cách cẩn thận. Nó giống như một miếng bánh tráng mỏng, nhưng bên trong lại có một làn xương xám dâng trào. Trên đó có dòng chữ đen thay đổi. Trông rất lạ. Hợp đồng kiểm soát ma. Cấp hoàn hảo. Bạn có thể sử dụng nó bất kể sự khác biệt về thứ hạng khi đạt được khế ước với quỷ. Đồng thời, nó có thể khiến những quỷ đã ký kết với bạn không thể trả thù và phản bội. Có lòng trung thành và sự phục tùng tuyệt đối. Và có hiệu lực cả đời. Nhìn xem hợp đồng này hiệu quả. Lâm Vũ cũng rất hài lòng gật đầu. Đúng vậy. Vì vậy bạn không phải lo lắng về phản ứng dữ dội. Quỷ. Trong tương lai, hợp đồng kiểm soát quỷ này thực sự xứng đáng với vẻ ngoài hoàn hảo. Lin Yu không khó để suy luận rằng khế ước khống chế ma quỷ bình thường có lẽ không hạn chế quá nhiều ma quỷ. Bất quá hiện tại ta chỉ có 5 tấm thẻ. Không thể lãng phí nhiều. Ít nhất lão kế toán trước mặt như vậy cảm kích. Bị âm khí cùng đồng tiền phạt 3 lần quỳ lạy xin tha. Tiêu chuẩn quá thấp, không cần phải lãng phí nó cho anh ta. Lâm Vũ không biết, nhưng nếu người chú có dâu hoặc thậm chí là những bậc thầy ma quỷ bên ngoài biết về suy nghĩ của anh ấy. Thật điên rồ làm sao? Loại quỷ này mạnh như quỷ. Nếu có cơ hội lập khế ước, đủ để khiến bất kỳ người đi bộ quỷ nào phát điên. Mà Lâm Vũ kỳ thật cũng không thích lão quỷ này lắm. Sau khi bỏ hợp đồng kiểm soát ma trong thời gian này, Lâm Vũ tạm thời không kiểm tra các nhiệm vụ mới được phát hành. Bởi vì ở cửa sau, đầu bếp ma đã đi và trở lại. Kaka, ta đã làm qua cùng quỷ nấu ăn món ăn. Đầu bếp quỷ cầm trong tay một hộp đồ ăn mới. Cười to nói, lại đây nếm thử đi. Đầu bếp quỷ nói xong, đi tới trước mặt. Lâm Vũ mở hộp thức ăn trước mặt, lấy ra một cái đĩa, trong đó có những lát đen dính đầy máu, bày ra trên đĩa, đây cũng là lần đầu tiên ta dùng ma quỷ làm nguyên liệu. Ta không biết làm thế nào, đầu bếp háo hức nói, vừa nói, Lâm Vũ cũng khá sốc khi nhìn thấy món ẩm thực ma, tuy bề ngoài bình thường nhưng so với nội tạng của ngón tay thì ngon hơn nhiều. Anh dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. Nó tan ra trong miệng sảng khoái và sảng khoái. Không ngờ lại ngon đến thế. Đinh, lấy tinh thần của ma. Tinh thần lực, 1, trình độ hiện tại, nhất cấp quỷ sư, linh thức, 10, linh lực, 101, linh lực đạt 500, linh thức đạt 50. Thăng cấp nhị cấp quỷ sư. Nó thậm chí còn có tác dụng tăng cường sức mạnh tinh thần. Lâm Vũ tỏ ra vui mừng và giơ ngón tay cái lên. Được, ngon bổ dưỡng, sạch sẽ hợp vệ sinh. Nghe được Lâm Dư khen ngợi, đầu bếp cũng cười ha ha. Hắn lau tay trên tạp dề ra, ngồi xuống, bắt đầu ăn uống linh hồn. Ca ca, ngươi khai sáng cho ta thật tốt. Lâm Dư không keo kiệt uống rượu, lại lấy ra một bình cửu u thanh tẩy linh hồn rượu. Đơn giản cùng đầu bếp uống cạn. Tuy rằng Lâm Vũ hôm nay đã uống qua, nhưng nếu như lại uống, sẽ không có tăng lên linh lực tác dụng. Nhưng là quỷ hồn linh khí là không có cực hạn. Đinh, lấy tinh thần của ma. Tinh thần lực, 1. Đinh, lấy tinh thần của ma. Tinh thần lực, 1. Lin Yu có ý thức di chuyển chiếc đũa của mình và một loạt lời nhắc nhở vang lên. Sức mạnh tinh thần, 197. Sau khi ăn xong, sức mạnh tinh thần của anh ấy đã đạt tới mốc 200. mà ba người còn lại cùng lão quỷ trưởng quầy nhìn Lâm Vũ cùng đầu bếp quỷ nói chuyện vui vẻ. Bọn họ hoàn toàn tê dại, a, đứa trẻ này hoàn toàn là một con quái vật. Dâu quay nón càng thêm tin tưởng. Những lời đồn đãi mà hắn nghe được trước đây về gia tộc trừ tà và môn phái đã mai danh ẩn tích. Hẳn là sự thật, nếu không, làm thế nào để giải thích hành động của Lâm Vũ? Chẳng bao lâu nữa, giờ ăn sẽ kết thúc. Kèm theo tiếng rong rong, lanh lảnh là giọng nói của bà chủ quán cũng vang lên. Được, hết giờ ăn rồi. Lão quỷ, đưa bọn họ lên giường nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, kế toán lão quỷ gật đầu đồng ý, đã rõ. Lão đại phu nhân, nhưng đám quỷ còn chưa đủ. Tiếc nuối liếc nhìn Lâm Vũ. Sau đó lại bất mãn liếc nhìn phương hướng trên lầu. Thật đáng tiếc, ca ca, hôm nay liền như vậy đi. Lâm Dư âm thầm ghi chép, thấy đầu bếp phản ứng, cũng là bình tĩnh gật đầu. Vậy ca ca, ngày mai gặp. Đầu bếp trước đứng dậy đi hướng cửa sau. Lão quỷ trưởng quầy cũng dẫn những người còn lại đi theo. Vừa lúc Lâm Vũ định đi theo, lại đột nhiên nghe thấy một giọng nữ quyến rũ. Lên lầu ba gặp ta. Tuy nhiên, giai điệu nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn cả kinh, phát hiện còn lại người và quỷ đều không có chú ý tới câu nói này. Chuyện này, người bảo ta một mình. Lâm Vũ không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm. Nhìn thấy một mình bà chủ đang làm cái gì? Không thể nào là mình còn trẻ và giàu có. Trẻ và đẹp trai và mạnh mẽ. Muốn cùng mình trải qua một đêm vui vẻ. Phải không? Cách chương.